pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 53, 53, Abo 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Thành có chút không rõ, vì sao bọn họ lại phải trốn đi, vì hai người bọn họ có mờ ám không dám gặp người sao? Nhưng hai người họ cũng không phải đang vụng trộm yêu đương, có cái gì không đáng để đối diện với người khác. Khổng Thành có chút bực, tức giận mà ngẩng đầu trừng mắt liếc Duy Tư Đặc một cái. Khổng Thành nghĩ rằng, ánh sáng chung quanh mờ như vậy, Duy Tư Đặc nhất định không thấy động tác nhỏ của mình. Không ngờ, ngũ cảm của Alpha vốn dĩ đã nhanh nhạy hơn so với Omega, càng đừng nói tới Alpha tinh thần lực cực cao như Duy Tư Đặc. Khổng Thành trộm làm động tác nhỏ trong lỗ âm ngực y, tất cả đều bị y nhìn thấy rõ ràng. Duy Tư Đặc bị sự đáng yêu của Khổng Thành chọc, nhịn không được cúi đầu, hôn nhẹ trán Khổng Thành, vừa lướt qua đã ngừng, một chạm đã rời. Khổng Thành vốn dĩ còn đang nổi nóng, thẹn hóa thành giận, đang muốn phát hỏa, Duy Tư Đặc kịp thời duỗi tay bưng kín môi cậu, tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói. Là tên Beta tên Đường Tinh kia, hắn ta đang đi cùng một Alpha tới hướng bên này. Khổng Thành, em không muốn biết hai người bọn họ tránh mọi người lén lút gặp nhau, là đang muốn làm cái gì sao? Khổng Thành nghe vậy, nháy mắt bị gợi lên lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn an tĩnh lại. Bên kia, Đường Tinh cùng một Alpha thân hình cao lớn bước chân không nhanh không chậm mà đi tới phía bên này. Cuối cùng, ở một chỗ cách Khổng Thành và Duy Tư Đặc không gần không xa, hai người dừng bước. Đường Tinh nhìn khắp nơi, phát hiện không có ai, lúc này mới thở một hơi thật dài, ngữ khí ai oán mà nhỏ giọng nói. Rupert tiên sinh, đây là lần gặp mặt đơn phương cuối cùng giữa em và anh, sau khi tiệc đính hôn hôm nay kết thúc. Em chính là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của thiếu tá Leslie, cho dù là vì tốt cho hai chúng ta, về sau chúng ta vẫn không nên tiếp tục gặp mặt riêng, nếu không, để người khác thấy được, anh sẽ bị gièm pha. Tiểu Tinh, chẳng lẽ em cảm thấy anh sẽ sợ bị người ta bàn tán sao? Nhớ năm đó, anh vì chấp hành nhiệm vụ mà thân thể và tinh thần lực đều đã chịu tổn thương nghiêm trọng, không thể không xuất ngũ quân bộ, mỗi ngày cũng chỉ có thể nằm trong phòng chờ chết, những năm gần đây. Anh bị người ta bàn tán còn ít sao? Anh đã sớm không để bụng mấy thứ này rồi. Khi mới vừa nghe thấy giọng nói của Alpha này, Khổng Thành cứ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu. Lại nghĩ đến xưng hô của Đường Tinh đối với Alpha này một hồi, Rupert tiên sinh, Khổng Thành nháy mắt phản ứng được. Này còn không phải là tên anh họ tiện nghi của cậu và Quý Xuyên Bách, Greater Rupert hay sao? Thật không hổ là con cưng thiên đạo thân mang hào quang vai chính. Đường Tinh nhanh như vậy đã có tiếp xúc với mục tiêu nhân vật số 2, hơn nữa bước đầu còn thành công lấy được hào cảm của đối phương. Trong đó, cũng không biết là công lao của hào quang vai chính lớn hơn, hay là công lao của hệ thống công lược lớn hơn nữa. Khổng Thành chống cánh tay Duy Tư Đặc, thật cẩn thận mà thò đầu ra khỏi lỗ âm ngực Duy Tư Đặc, lén lút cẩn thận đánh giá Đường Tinh một phen. Khoảng cách này, hơn nữa có ánh sáng ảm đạm chung quanh. Khổng Thành đến mặt Đường Tinh cũng không thể thấy rõ, tuy nhiên, có một chút đặc biệt, đó chính là hào quang vai chính của Đường Tinh. Trong mắt Khổng Thành, hào quang vai chính trên đỉnh đầu Đường Tinh không chỉ đang tỏa sáng lấp lánh, hơn nữa giữa màu vàng nhàn nhạt loang loáng còn tràn ngập một ít sợi tơ đỏ như tơ máu, yêu dã lại quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác có điểm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Thành rất chắc chắn. Trên hào quang vai chính của Đường Tinh trước đó không có những sợi tơ đỏ này, nói cách khác, những sợi tơ màu đỏ này chỉ mới xuất hiện gần đây. Sau khi dò hỏi hệ thống quản lý 666, Khổng Thành mới biết được, sợi tơ màu đỏ nhạt trên hào quang vai chính đó đại diện cho lực sinh mệnh của con cưng thiên đạo, 666. Ý của Mi là, Đường Tinh đã bị hệ thống công lược kia mê hoặc, để tích đủ điểm, đổi thuốc hồi phục cao cấp từ thương thành hệ thống. Không tiếc mà thế chấp cả linh hồn của chính mình. Khổng Thành cũng bị thao tác gợi đòn này của Đường Tinh làm cho sợ ngây người. Loại giao dịch này rõ ràng là cái hố to. Tại sao Đường Tinh lại đồng ý? Hắn đây là đang làm gì? Sợ chính mình chết còn chưa đủ nhanh hả? Ký chủ, nhân loại các cậu có câu nói rất đúng. Trời làm bậy, hãy còn dung thứ, tự làm bậy, không thể sống. Đường Tinh cho rằng hệ thống công lược là bàn tay vàng của hắn ta. Cực kỳ tín nhiệm hệ thống công lược, không nghĩ tới, hệ thống công lược chẳng qua chỉ đang lợi dụng hắn, hết thảy đều là vì điểm tích lũy. Loại người tự cho là thông minh như thế này, sớm muộn cũng sẽ tự làm tự chịu. Trên thực tế, nếu tên Đường Tinh này không có hào quang vai chính trong người, phỏng chừng đã sớm đã bị hố chết được vài lần cũng nên. Không Thanh nghĩ, xem ra đúng thật như vậy. Thay vì nói Đường Tinh may mắn chói định với hệ thống công lược, chi bằng nói là hệ thống công lược chọn lựa kỹ càng, cuối cùng lựa chọn Đường Tinh. Mục đích chính là để con cưng thiên đạo tự mang hào quang vai chính Đường Tinh này càng dễ công lược nhân vật mục tiêu, đạt được càng nhiều điểm tích lũy. Càng nghĩ càng thấy ớn, cái gọi là hệ thống công lược rốt cuộc là cái khỉ gì? Không Thanh càng nghĩ, càng cảm thấy sởn tóc gáy. Trong lúc Không Thanh đang giao lưu với hệ thống quản lý viên 666 trong đầu, cuộc nói chuyện của Đường Tinh và Great Rupert cũng tiến tới giai đoạn mấu chốt nhất. Rupert tiên sinh, em vẫn luôn biết, anh là một alpha rất ưu tú. Hiện tại, thân thể của anh và tinh thần lực đều đã khôi phục. Nói vậy không bao lâu nữa là có thể trở lại quân bộ nhậm chức. Chỉ xét lý lịch và năng lực của anh, nói một câu. Tiền đồ vô lượng, cũng chẳng quá, cần gì phải. Không đợi Đường Tinh nói cho hết lời, Great Rupert đã tỏ vẻ không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn nói, vội la lên. Tiểu Tinh, nếu không có em nghiên cứu chế tạo ra thuốc hồi phục cao cấp, thân thể của anh và tinh thần lực lại sao có thể khôi phục? Với anh mà nói, em chính là ân nhân cứu mạng của anh. Rupert tiên sinh, lời này của anh nói quá rồi, em chẳng qua chỉ là làm một ít việc nhỏ trong khả năng cho phép, muốn nói gì mà ân cứu mạng, mới là làm em không chỗ dung thân. Nói xong, Đường Tinh còn nhút nhát sợ sệt mà liếc nhìn Great Rupert một cái, thẹn thùng mà cười cười, vẻ mặt ngượng ngùng. Great Rupert vốn dĩ đã gắn filter ân nhân cứu mạng lên người Đường Tinh, nhìn thấy Đường Tinh khiêm tốn như vậy, làm chuyện tốt cũng không kể công, độ hào cảm đối với hắn càng tăng lên thẳng tắp. Bề tài nhỏ ôn nhu thiện lương như vậy, sao mà không làm người thích được cơ chứ? Chúc mừng ký chủ, Great Rupert mục tiêu công lược độ hào cảm. 20, trước mặt độ hào cảm 80, xin ký chủ không ngừng cố gắng, chúc mừng ký chủ, độ hào cảm của mục tiêu công lược Great Rupert. 10, độ hào cảm trước mắt là 90, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ, độ hào cảm của mục tiêu công lược Great Rupert. 5, độ hào cảm trước mắt là 95, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Trong đầu liên tiếp vang lên âm thanh nhắc nhở của độ hào cảm làm Đường Tinh như mở cờ trong bụng, nụ cười trên mặt cũng trở nên càng thêm ngọt ngào. Thật không nghĩ tới, ân cứu mạng cư nhiên dùng tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, độ hào cảm của Great Rupert đối với chính mình đã tăng lên liên tiếp. Hiện tại, độ hào cảm của Great Rupert đối với mình đã cao hơn xa so với độ hào cảm của kiều địch Leslie với mình. Điều này cũng làm Đường Tinh dần dần tìm về được lòng tự tin, nắm chắc thắng lợi đối với nhân vật mục tiêu công lược tiếp theo. Một bên khác, Không Thanh nghe được độ hào cảm hệ thống công lược thông báo đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Đây chính là do hệ thống công lược phối hợp với hào quang vai chính sinh ra lực ảnh hưởng rất lớn sao? Thời gian ngắn như vậy, độ hào cảm Great Rupert đối với Đường Tinh cũng đã tăng lên tới 95, trong đó, 35, độ hào cảm còn tăng lên ngay trước mắt mình. Không Thanh cẩn thận hồi tưởng một chút đoạn đối thoại vừa rồi của Đường Tinh cùng Great Rupert, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, rõ ràng là một đoạn đối thoại bình thường. Vì sao khi Great Rupert nghe xong độ hào cảm đối với Đường Tinh lại tăng cao như vậy, đây là chỉ số thông minh của Alpha lâm vào tình yêu mù quáng sao? Quả thực không thể tưởng tượng, Đường Tinh cũng biết, độ hào cảm Great Rupert đối với mình cao tới 95, chứng minh hắn không phải đơn thuần thích mình, mà là yêu sâu đậm, chỉ cần cố gắng thêm một chút, mình đã có thể hoàn toàn công lược mục tiêu nhân vật này. Nghĩ đến đó, Đường Tinh trả bất cứ giá nào. Nháy mắt như bị diễn viên chuyên nghiệp bám vào người, hốc mắt đỏ lên, tràn ngập ủy khuất mà rơi lệ. Trước kia, Không Thanh đã từng trộm chửi thề, Đường Tinh nhất định là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Học viện Diễn Tinh Trung ương, kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh, muốn rớt nước mắt khi nào thì rớt nước mắt khi đó. Chưa nói đến năng lực khống chế tinh chuẩn, còn đặc biệt biết tìm góc độ, người khác khóc thì là một phen nước mũi một phen nước mắt, chật vật bất kham, hắn khóc lại là hoa lê đái vũ. Nhu nhược động lòng người. Lô hỏa thuần thanh, người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có đề chỉnh lửa thành màu xanh. Miêu tả những người có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Bấy giờ, Đường Tinh đang nhu nhược đáng thương mà rơi lệ trước mặt Great Rupert. Great Rupert lúc này đã bị Đường Tinh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thấy thế, tức khắc luống cuống, chân tay luống cuống mà an ủi Đường Tinh. Em làm sao vậy, đang êm đẹp, vì sao em lại khóc? Thứ Đường Tinh đang chờ chính là Great Rupert chủ động quan tâm, nếu không, hắn cũng ngại chủ động mở miệng. Không có việc gì, giơ tay xoa xoa đôi mắt, Đường Tinh cố ý giả bộ ra vẻ kiên cường, biểu tình quật cường mà lắc lắc đầu. Đường Tinh càng như thế, Great Rupert càng lo lắng, nhịn không được mở miệng, vẻ mặt quan tâm hỏi. Tiểu Tinh, có chuyện gì không thể nói với anh sao? Anh vẫn luôn cho rằng, chúng ta ít nhất cũng coi như là bạn bè, chẳng lẽ, đều là anh tự mình đa tình hay sao? Đường Tinh vội lắc đầu không ngừng, giọng điệu khẳng định mà nói. Không phải, chúng ta đương nhiên là bạn bè, chỉ là... Nếu là bạn bè, còn có cái gì không thể nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ, Tiểu Tinh em không tin anh? Em, Đường Tinh cắn môi, lộ ra biểu tình chần chừ. Dưới sự truy hỏi không ngừng của Great Rupert, cuối cùng, Đường Tinh vẫn không thể chống đỡ được, do dự nói ra hoang mang trong lòng mình. Great, em tin anh, bí mật này em chỉ nói cho một mình anh thôi. Anh nhất định phải giữ bí mật giúp em. Vừa nghe Đường Tinh nói như vậy, Great Rupert càng cảm thấy không thể phụ sự tín nhiệm của Đường Tinh, không nói hai lời đã đáp ứng. Anh biết đấy, không lâu trước đó, em mới mất đi ký ức của mình. Tất thảy những thứ hiện giờ em biết đều là do người khác nói cho em, bao gồm cả tên họ của em cùng những việc em đã từng trải qua, thậm chí là... Great Rupert trong lòng cả kinh, buột miệng thốt ra nói. Thậm chí là cái gì? Đường Tinh ngẩng đầu, dùng cặp mắt to ngập nước kia nhìn Great Rupert, không quá chắc chắn mà nói. Kiều Địch nói cho em, hắn là vị hôn phu của em, chúng em yêu nhau nhiều năm, tình cảm thâm hậu. Thậm chí trực tiếp đưa lời muốn kết làm bạn đời với em, nhưng em không biết có phải chính mình quá đa tâm hay không. Lúc đối mặt Kiều Địch, em hoàn toàn không cảm giác được bản thân mình đã từng yêu hắn sâu đậm đến chết không phai. Em không chắc lắm, đây là bởi vì em mất đi trí nhớ mình có, mới có thể không có cảm giác an toàn, miên man suy nghĩ, hay là... Không nói thẳng ra miệng, Đường Tinh tin, Great Rupert đã bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo cũng có thể hiểu. Tiểu Tinh, em có phải đang hoài nghi Kiều Địch Leslie lừa em hay không? Nếu thật là như thế, như vậy cách làm của Kiều Địch Leslie liền rất đáng giận. Đường Tinh không trả lời, nhưng là sự trầm mặc của hắn đại diện cho cam chịu. Great Rupert nháy mắt lửa giận trụm thành cụm. Anh bây giờ sẽ đi tìm hắn. Từ từ, Đường Tinh nhanh chóng duỗi tay, kéo cánh tay Great Rupert, nhỏ giọng cầu xin. Great, anh đừng xúc động. Đây đều là suy đoán của em, có lẽ là do em hiểu lầm Kiều Địch thì sao? Đã tới lúc này rồi, em sao còn nói thay cho hắn? Nếu không nghe được lời tự bạch này của Đường Tinh, Great Rupert có lẽ cũng sẽ không kích động như vậy. Tiểu Tinh, em ngẫm kỹ lại đi, nếu Kiều Địch Leslie thật sự yêu em, đã không đính hôn với em trước khi trí nhớ của em còn chưa khôi phục hoàn toàn, đây không phải là bức bách em, gây áp lực cho em thì là cái gì? Theo anh thấy, Kiều Địch Leslie cũng vậy, toàn bộ gia tộc Leslie cũng thế, thứ bọn họ coi trọng là dược tề sư cao cấp, em đây có thể mang đến ích lợi cực lớn, cho nên mới vội vã gạo nấu thành cơm như vậy. Mặc kệ em có thể khôi phục ký ức hay không, cả đời này cũng chỉ có thể cột vào cùng với Kiều Địch Leslie. Không phải như thế, rõ ràng chính là Đường Tinh cố ý dẫn dắt Great Rupert nghĩ như vậy, nhưng vào giờ khắc này, Đường Tinh đã có thể giả bộ thành bộ dáng đã chịu đả kích, kỹ thuật diễn tinh vi, thật sự là làm người xem cảm thấy quá đủ rồi. Cách chương